Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1467, đệ 1466 chương sắp chia tay công đạo. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt tỉnh lại, Hoàng Oanh Oanh các nàng tâm mới hạ xuống. U Nguyệt, ngươi cảm giác thế nào? Ta không có gì, Tư Mã U Nguyệt nói. Nãi nãi, gia tộc phát sinh sự tình gì? Các ngươi hiện tại lại đây, bên kia thế nào? Chính là Giang gia đi lên nháo, bị ngươi tằng tổ phụ dẫn người đánh đi trở về. Không gì, ngươi đừng nhọc lòng, Hoàng Oanh Oanh không để bụng nói. Ngươi hiện tại phải làm sự tình chính là hảo hảo dưỡng thương, Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu. Nói, ta thương đã tốt không sai biệt lắm. Chờ ta quá hai ngày cấp hạ, ba mẫu cuối cùng tái khám một chút. Liền có thể rời đi, cũng hảo, Hoàng Oanh Oanh nói. Chúng ta đã cùng Giang gia chính thức xé rách mặt. Gia tộc bên kia cũng xác thật yêu cầu người. Ngươi ra ra bọn họ đã đi trở về. Chờ ngươi thương hảo, chúng ta liền trở về, hảo, hai ngày sau. Biết được Tư Mã U Nguyệt bọn họ phải rời khỏi. Hạ Trấn Trương cùng Tô năm xưa cũng không ngoài ý muốn. U Nguyệt, Sùng Châu cùng Khúc Thành Ly đến cũng không tính rất xa. Nếu yêu cầu chúng ta làm cái gì, ngươi cho chúng ta phát tin tức, chúng ta lập tức dẫn người qua đi. Tô năm xưa bắt lấy tay nàng, thân thiết mà nói, ta sẽ, Tư Mã U Nguyệt nói. Nói không chừng đến lúc đó thật đến phiền toái các ngươi, có cái gì ngươi nói là được. Hạ Trấn Trương ôm lấy Tô năm xưa eo, ngươi hạ bá mẫu mệnh có thể nói là ngươi cứu. Chúng ta không có hài tử, ngươi chính là con của chúng ta, đa tạ hạ bá phụ. Tư Mã U Nguyệt cũng không làm ra vẻ. Tư Mã gia ở bên trong vây địa vị thật sự là có điểm thấp. Nhiều điểm ngoại viện cũng là tốt. Thật là hâm mộ Lưu Hiên. Có như vậy một cái ưu tú nữ nhi, nếu con của chúng ta còn sống, không biết sẽ là bộ dáng gì. Tô năm xưa có chút thương cảm nói. Người chết đã đi ra, hạ bá mẫu cũng không cần quá thương tâm ni. Tư Mã U Nguyệt nói. Đúng rồi, có chuyện ta vẫn luôn đã quên nói cho các ngươi. Cái gì? Phía trước phán đoán của ta có điểm sai lầm, mình đi phía trước đem hạ bá mẫu linh hồn giam cầm lên cũng không phải quỷ tộc, không phải quỷ tộc, chính là ngươi không phải nói đó là quỷ tộc làm sao? Hạ Trấn Trương có chút kinh ngạc, nếu nguyên nhân đều sai rồi, kia như thế nào sẽ đem Tô năm xưa cứu tỉnh? Ta là cảm giác được tử khí, Tư Mã U Nguyệt nói. Ta ngay từ đầu cho rằng đó là quỷ tộc sử dụng ra tới quỷ khí. Sau lại ta đi đánh thức hạ bá mẫu thời điểm, phát hiện kia chỉ là tử khí, cũng không phải quỷ khí, này có cái gì khác nhau? Tô năm xưa khó hiểu, quỷ tộc quỷ khí là từ quỷ giới lại đây, mà tử khí còn lại là người chết có, Tư Mã U Nguyệt nói. Nói đơn giản một chút, quỷ khí là linh hồn đi quỷ giới sau mới có, mà công kích ngươi, chỉ là một cái người chết, người chết, người chết như thế nào công kích? Nói chung, người sau khi chết, linh hồn muốn đi vào quỷ giới, một lần nữa bắt đầu, nếu vì cái gì nguyên nhân lưu tại nhân giới, cũng vô pháp tu luyện, Tư Mã U Nguyệt giải thích nói. Chính là, công kích ngươi cái này, người đã chết, nhưng là linh hồn lưu tại nhân giới, còn tu luyện thật sự lợi hại. Tô năm xưa nhớ lại ngay lúc đó tình cảnh, nói, hình như là có điểm kỳ quái, công kích ta những người đó thoạt nhìn sắc thật giống người chết, giống nhau, trắng bệch mặt không có một chút huyết sắc, ngươi xác định là người. Không phải linh hồn sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi. xác thật là người, Tô năm xưa thực khẳng định nói. Nếu không phải ta trên người mang theo dị bảo, ở thời khắc mấu chốt bảo vệ ta linh hồn, ta tưởng ta cũng cùng ta bọn tỷ nữ giống nhau kết cục người chết. Tư Mã U Nguyệt nhíu mày, không biết đây là có chuyện gì. Những cái đó hẳn là tử thi, một bên Tư Mã Lưu Hiên nói. Ta nghe nhưng là nói qua, nếu người sau khi chết, đem linh hồn vuốt ở trong cơ thể, lại luyện hóa, liền có thể làm này trở thành một khối tử thi. Những người đó giết chết thi làm cái gì? Tử thi sức chiến đấu so linh hồn thể càng cường, lại còn có thể bảo trì sinh thời thực lực, Tư Mã Lưu Hiên nói. Bất quá, cái này ở quỷ giới đều bị xưng là tà thuật, nơi này như thế nào sẽ có người sẽ cái này? Xem ra, hạ bá phụ ngươi cha thời điểm, muốn càng thêm cẩn thận, Tư Mã U Nguyệt nói. Ta sẽ cẩn thận, Hạ Trấn Trung sắc mặt ngưng trọng. Nếu Tư Mã U Nguyệt nói chính là thật sự, kia hắn muốn tra người chính là một cái sẽ tà thuật người. Địch ở trong tối, chính mình ở mình, đây là tương đương nguy hiểm ân y. Ta tưởng hạ bá mẫu tỉnh lại tin tức tạm thời vẫn là đừng cho người ngoài đã biết, miễn cho những người đó chó cùng dứt dầu, Tư Mã U Nguyệt nói. Hạ bá mẫu tỉnh lại tin tức còn không có truyền ra đi thôi. Không có, vì bảo đảm an toàn của ngươi, ta đem cái này sân phong đi lên. Năm xưa cũng không rời đi quá, Hạ Trấn Trung nói. Bất quá, bên ngoài những người đó vẫn luôn đang chờ ngươi trị liệu kết quả. Ta còn tưởng nói cho bọn họ ngươi y thuật đâu. Cái này liền không cần. Liền tính các nàng cảm thấy ta y thuật không hảo cũng không có gì, Tư Mã U Nguyệt nói. Dù sao ta lại không quen biết các nàng, y thuật của ta cũng không cần các nàng tới khẳng định. Hiện tại vẫn là các ngươi an toàn quan trọng. Ân, Hạ Trấn Trương cùng Tô năm xưa đều có chút động dung. Đến bọn họ cái này cảnh giới, rất ít có người thiệt tình vì bọn họ suy xét. Hạ bá phụ, nếu ngươi tra được cái gì, nếu có thể nói, có không làm ta cũng biết. Ta đối loại chuyện này vẫn là tương đối có hứng thú, Tư Mã U Nguyệt nói. Hảo, ngươi có thể khắc chế tử khí, nói không chừng đến lúc đó không thể thiếu muốn ngươi hỗ trợ, Hạ Trấn Trung nói. Kia hảo, hạ bá mẫu thân thể đã không việc gì, ta cùng nãi nãi bọn họ liền về trước ra đi, cái này ngươi cầm. Nhớ rõ ta nói rồi nói, có yêu cầu liền cho chúng ta biết, Hạ Trấn Trương dặn dò. Tư Mã U Nguyệt tiếp nhận lệnh bài, phát hiện này cùng ân lãng kia khối là giống nhau, này khối cùng ân lãng giống nhau. Có cái này liền có thể trực tiếp tìm được ta, cũng có thể hướng khúc gia ở bên ngoài thế lực xin giúp đỡ, Hạ Trấn Trung nhìn ra nàng ý tưởng. Nói, cảm ơn hạ bá phụ, Tư Mã U Nguyệt thu lệnh bài. Cùng Hoàng Oanh Oanh còn có Tư Mã Lưu Hiên rời đi hạ phủ. Ở đi ra ngoài thời điểm, nàng nhìn đến canh giữ ở bên ngoài người. Nhìn đến nàng sau, những người đó đều chỉ trỏ trỏ, ý tứ đơn giản chính là, phía trước làm ra như vậy đại động tĩnh, kết quả còn không phải giống nhau, chỉ có ân tố tố nhìn nàng ánh mắt thực không giống nhau. Tư Mã U Nguyệt đánh giá nếu bởi vì kia viên huyền nguyệt quả đã tới rồi tay nàng đi. Các nàng hồi khách điếm đi tiếp mộ tư. Sau đó ra tới liền thấy được ân lãng, phía trước ở hạ phủ còn không có nhìn đến hắn, lúc này toát ra tới, hẳn là ân tố tố nói cho hắn, ngươi xác định muốn đi theo ta đi, Tư Mã U Nguyệt hỏi, Tư Mã gia cùng Giang gia sự tình hắn cũng biết, lúc này còn đi theo nàng, vậy không thể tránh né mà cuốn vào đến chuyện này bên trong tới. Ta nói. Ở không minh bạch ngươi nói cái loại này cảm tình là cái gì trước kia. Ta sẽ vẫn luôn đi theo ngươi, Ân Lãng vẫn là kia phó bộ dáng. Dường như ở chỗ này sự tình cũng chưa phát sinh quá giống nhau. Đây chính là ngươi nói, Tư Mã U Nguyệt nhìn hắn. Kia cùng nhau đi thôi. Ngoặc kép, hết chương.